Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, độc ma ra tay. Tác giả, Phượng Si này cũng chính là Tần Cung lịch duyệt không đủ nguyên nhân, mới tạo thành như vậy kết quả. Nếu lịch duyệt đủ nói, giống nhau đều sẽ chọn dùng từng cái thần khí nhận chủ. Như vậy, chỉ cần sao sao cũng đủ mạnh mẽ, liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Bất quá, đối với huyền khí người tu luyện tới nói, liền tính tu luyện tới rồi cực hạn điên phong, chỉ sợ sao sao cùng cốt cách cũng rất khó thừa nhận trụ hai thanh nhận chủ thần khí. Nhưng cố tình Tần Cung chính là thế giới này trung quái thai. Thành tựu thế giới này đã tiêu vong võ đạo cùng chiến thể. Cho nên, thế nhưng dùng một lần mà nhận chủ tam đem thần khí. Đương nhiên, này vẫn là hắn cốt cách đã trở thành kim sắc thần cốt dưới tình huống. Nếu không, hắn giống nhau muốn thân thể bị hủy. Tam đem thần khí nhận chủ, cũng cùng chịu tải sao sao tương phù hợp. Yêu cầu thời gian là khó có thể tưởng tượng. Nhưng Tần Cung trong cơ thể đã đả thông vô số cái huyệt đạo. Ở hắn tiến vào hồng hoang giới liên thông kia phiến trọng lực thế giới phía trước, hắn huyệt đạo cũng đã đả thông 360 cái. Thả, này 360 cái huyệt đạo đã hình thành không gian. Lúc sau, hắn ở trọng lực thế giới lại lần nữa đả thông vô số cái huyệt đạo. Tuy rằng còn không có đạt tới huyệt đạo gian tu vi cân bằng, nhưng sao sao chi cường đại cũng đã rất khó tưởng tượng. Dưới tình huống như vậy, hắn sao sao chịu tải tam đem thần khí lúc sau, cùng sao sao tương phù hợp sử dụng thời gian liền sẽ rất lớn ngắn lại. Kỳ thật, Tần Cung nếu lịch duyệt đủ nói, hắn hoàn toàn có thể một phen thần khí mà nhận chủ. Như vậy chỗ tốt chính là đối sao sao cùng cốt cách thừa nhận lực sẽ giảm bớt. Thần khí cùng sao sao phù hợp cũng sẽ nhanh hơn một ít. Đại Hoang Sơn dị bảo xuất thế sở tại, mỗi ngày đều sẽ có huyền khí cao thủ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tiến vào. Có thể vào cao thủ chân chính có thể tồn tại đạt tới đại hồ trước, cũng chỉ có 10 chi nhị tam. Mà khi tới rồi đại hồ khu vực nội cao thủ, nhìn đến như thế huyết tinh trường hợp khi, đa số lựa chọn trực tiếp rời đi, mà lưu lại người cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng lựa chọn rời đi, bởi vì dị bảo xuất thế, đại lục dùng một lần mà tổn thất mấy vạn huyền khí cao thủ. Lại còn có mấy trăm trong đó tiểu thế lực cùng thế gia thủ lãnh mất tích. Tức khắc chấn kinh rồi toàn bộ đại lục. Trong đó, thanh niên trí cường giả đa số thành công từ Đại Hoang Sơn Trung đi ra. Gồm đất hoang trung tin tức mang theo đi ra ngoài. Đại lục các thế lực thanh niên cường giả nhất trí chứng thực. Đại lục thanh niên trí tôn Vương Tần Cung xuất lĩnh hai gã thủ hạ tiến vào tới rồi đại hồ giữa hồ. Đảo, cuối cùng biến mất không thấy. Đồng thời, tiến vào Đại Hoang Sơn tồn tại đi ra cường giả chứng thực. Bảo quang đã biến mất. Này thuyết minh dị bảo đã bị người đoạt đi. Lúc trước tiến vào Đại Hoang Sơn trung cường giả toàn bộ chết vào trong hồ. Không một may mắn thoát khỏi. Cứ như vậy, thanh niên một thế hệ trí tôn Vương Tần Cung đã chết tin tức hoàn toàn được đến chứng thực. Hồng Hoang Cốc tình báo tổ chức với trước tiên đem tin tức này báo danh Hồng Hoang Cốc. Hồng Hoang Cốc kinh hãi. Hàn lão tự mình mang theo trong cốc đại năng xuất động. Đuổi tới Đại Hoang Sơn, đồng tiến nhập tới rồi giữa hồ đảo khu vực tiến hành điều tra. Nhưng kết quả hồng hoang quả người không thu hoạch được gì. Thương khung đại lục các thế lực lớn rốt cuộc ngồi không yên. Rốt cuộc bọn họ đều có đại lượng cao thủ chết ở bên trong. Cái này đại giới cơ hồ là bọn họ vô pháp thừa nhận. Đồng thời, còn có một ít cổ tộc thế gia. Trung tiểu thế lực cơ hồ lần này dị bảo xuất thế trung hủy diệt rớt. Bởi vậy, đại lục các thế lực lớn khẩn trương mà chiêu tập ở cùng nhau. Cuối cùng làm ra quyết định, bất luận kẻ nào không được lại tiến vào Đại Hoang Sơn. Dị bảo xuất thế sự kiện liền chút cáo nhất đoạn lạc. Từ đây, Đại Hoang Sơn bảo vật xuất thế khu vực khôi phục bình tĩnh. Chỉ có tanh hồng máu loãng cùng trong hồ trồng chất như núi thi thể thuyết minh. Nơi này đã từng phát sinh quá một hồi cực kỳ bi thảm chiến đấu. Mà ở giữa hồ đảo ngầm huyệt động liên thông cùng một khác phiến thế giới lối vào. những cái đó đại lục các thế lực cường giả đều không có rời đi. Hoa Lý cùng Khu tuy rằng đình chỉ tiếng khóc, nhưng bọn họ vẫn như cũ đau khổ mà chờ ở kia phiến thế giới bên trong không có rời đi. Bởi vì bọn họ trong lòng còn có hy vọng ở kia phiến thế giới bảo quang vẫn như cũ ở lập lòe. Chỉ cần bảo quang không có biến mất, liền chứng minh bảo vật còn ở. Bởi vậy, này đó đại lục cường giả tâm lại linh hoạt lên. Nếu Tần Cung đã biến mất vài thiên, đã nói lên hắn đã chết. Hắn nếu chết nói, như vậy, bọn họ những người này liền đều có cơ hội tiến vào kia phiến thế giới. Cướp lấy bảo vật, bởi vậy, lối vào chí cường giả nhóm đã chuẩn bị tiến vào trước mắt này phiến thế giới chuẩn bị. Tính toán tiến hành lần thứ hai đoạt bảo, đã có thể vào lúc này. Quỷ dị sự tình đã xảy ra. Một cổ vô sắc vô vị khí thể bài thi toàn bộ thế giới lối vào. Không ra nhất thời canh ba. Thế giới lối vào số lấy ngàn danh huyền khí tu luyện cao thủ. Ở vô chi vô giác gian toàn bộ chúng độc ma chết. Tử thi đổ đầy đất. Theo những người này tử vong. Độc ma anh bố cùng anh chuẩn thầy trò hai người thân hình liền hiện hóa ra tới. Độc luyện sư sở dĩ bị đại lục quy định vì phải giết chi liệt. Coi là hồng thủy mãnh thú. Mỗi người đến mà trừ chi. Này nguyên nhân liền ở chỗ này. Bọn họ giơ tay nhấc chân gian. Liền nhưng lệnh số lấy ngàn kế cao thủ chết oan chết uổng. Tưởng hủy diệt một cái thế gia hoặc là môn phái nhỏ nói. Là lại dễ dàng bất quá sự tình. Nếu đan phẩm độc đạo cảnh giới cực cao độc luyện sư thật sự muốn vì hại đại lục nói. Kia tuyệt đối chính là đại lục kiếp nạn. Bởi vậy, đại lục căn bản không đi phân tích độc luyện sư tốt xấu. Trừ phi có đặc thù quy định. Nếu không, thấy liền cùng nhau trừ chi. Theo độc ma thầy trò hai người hiện thân ra tới. Hai người ánh mắt cũng đồng thời đầu hướng về phía trước mắt kia phiến thế giới. Sư phụ, Tần Cung thật sự đã chết sao? Anh chuẩn vẻ mặt cô đơn hỏi. Trong mắt thương cảm chi sắc lại khó nén sức. Anh chuẩn từ nhỏ liền theo độc ma cô độc mà sinh hoạt. Cực nhỏ cùng ngoại giới người tiếp xúc. Từ nhỏ đến lớn liền không có bằng hữu hoặc bạn chơi cùng. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện ở đại lục, liền sẽ bị trở thành quá phố lão thử. Bị đại lục người sở phỉ nhổ. Hắn ở cùng Tần Cung vài lần ngắn ngủi tiếp thu chung. Cái này người đáng thương đã thật sâu mà khát vọng đạt được Tần Cung này phân hữu nghị. Ta cũng vô pháp xác định, một cái không có đan điền thanh niên, có thể lấy nhanh như vậy tốc độ trưởng thành, cũng ở nho nhỏ tuổi tác đem dược sư cùng luyện khí sư cấp bậc tu luyện đến như thế trình độ. Đã khai cổ kim khơi dòng, Tần Cung xuất hiện, chính là đại lục một cái biến số, tân thời đại cũng là từ hắn mở ra, bởi vậy. Tần Cung hẳn là sẽ không chết. Độc ma trên mặt dị sắc liên tục. Mở miệng nói. Sư phụ, nếu Tần Cung không chết. Cũng được đến dị bảo. Người sẽ giết người đoạt bảo sao? Anh chuẩn vẻ mặt lo lắng hỏi. Độc ma trầm mặc thật lâu sau lúc sau. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Dị bảo xuất thế. Vi sư đích xác thập phần động tâm. Bất quá, nếu dị bảo thật sự bị Tần Cung được đến. Vi sư đảo sẽ không theo hắn tranh. Vì cái gì? Anh chuẩn khó hiểu hỏi. Bởi vì Tần Cung sẽ trở thành thương khung đại lục cái thứ hai sở thần. Thậm chí sẽ so năm đó sở thần còn muốn nghịch thiên. Chỉ cần hắn có thể trưởng thành lên. Tương lai đại lục chắc chắn trở thành hắn thiên hạ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.